Chương 5. 0760 hố to. Hai tên đờ đẫn thị thiếp dẫn đầu rớt xuống. Cơ hồ không làm ra bất kỳ phản ứng nào, người đã phốc xi một tiếng, bị dưới nền đất vài thanh đao nhọn cho xuyên qua thân thể. Hai người hoảng sợ mở to mắt, liền hô gọi đều không thể thở ra một tiếng liền triệt để lạnh. Quang ngói vương tử làm việc tương đối nhạy bén, người dù lập tức lơ lửng, làm sao đỉnh đầu trọng lực tập kích, ép tới hắn thân thể chìm xuống dưới nặng. Thật vất vả mới ổn định lại chính mình chìm xuống thân thể, miễn cưỡng nửa nổi giữa không trung. Túi đầu xem xét, chỉ thấy dưới chân từng dây lóe bén nhọn phong mang sáng như tuyết lưới đao, chính đồng loạt đối với mình. Mới cái kia một chút nếu là quả thật cho rơi xuống, cho dù hắn có lồng phòng ngự hộ thân, chỉ sợ cũng rơi không được cái tốt. Quang ngói vương tử nghĩ đến đây, không khỏi toàn thân run lập cập, một đôi mắt nhanh chóng hướng về Đoạn Nguyệt cùng Tiểu Mục phương hướng nhìn lại. Này xem xét không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức, người đâu Thương Châu bệ hạ cùng Thần Châu Thái tử phi người đều không thấy, chẳng những cái kia hai người không thấy, bọn họ bên người những cung nữ kia bọn thị vệ, từng cái cu nở dê đều không thấy hiện trường chịu trọng lực liên lụy ảnh hưởng, giống như liền chỉ còn lại bọn họ rất giúp bộ lạc một đoàn người. Này mẹ nó đều kêu cái gì vấn đề bọn họ người đâu, quăng ngói vương tử giống lên một tiếng, người lại trong lúc đó chìm xuống. Con hàng này sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lại ổn định chính mình thân hình. Mấy tên hộ vệ ngay mặt màu tóc khổ điều động toàn thân lực lượng, cùng cỗ này trọng lực đối kháng, nào dám tùy tiện mở miệng nói chuyện. Quăng ngói vương tử thấy mấy cái thị vệ đều không để ý hắn, khuôn mặt tức giận đến phát xanh, miễn cưỡng ổn định thân thể của mình, dẫn theo một cỗ khí giống lên một tiếng. Còn đứng ngây đó làm gì, mau đem phía dưới đao kiếm cho dọn dẹp đã, trọng lực tạm thời không cách nào tiêu trừ, cái kia còn có thể làm sao, chỉ có thể trước một bước đem phía dưới cái này đao kiếm hố cho hủy bỏ hoặc là lấp đầy. Nhưng mà quăng ngói vương tử một đạo mệnh lệnh xuống dưới, bên người tất cả mọi người vẻ mặt đau khổ, không núp đích. Không phải bọn hắn không muốn sẻn mất phía dưới cái này đao kiếm hố, mà là trước mắt căn bản không thể động một nói chuyện đều sẽ ảnh hưởng thần lực tiết ra ngoài. Húng chi là muốn bọn họ lại đưa ra tay đi san bằng phía dưới hố, bọn họ lúc này đối kháng áp lực đều 10 phần khó khăn, đều đang khổ cực chống đỡ lấy, đâu còn có những lực lượng khác có thể dùng cái kia toa, khổ cực quăng ngói vương tử một câu giống xong, cảm giác ngực dẫn theo một hơi lúc này tiết nửa phần, cả người sắp chìm xuống. Dưới đi, hắn vội vàng chân trái đệm lên chân phải nhẹ nhàng giẫm mạnh nhấc lên, vốn cho rằng có thể lên đi hai phần. Nào có thế đoa nở đửa cờ hắn lại rơi xuống một đoạn ngắn khoảng cách, mắt nhìn thấy cách những cái kia nhọn lẫm liệt lưỡi dao càng phát ra gần rồi, con hàng này quả thực lông mau dựng đứng. Hố cha Thương Châu đế quân cùng Thần Châu Thái tử phi, này hai hàng như thế nào một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi, bọn họ khẳng định xem thời cơ không tốt bỏ chạy đi, mẹ nó vờ ơ y ma đem khách nhân trực tiếp lưu ta y vờ ơ cờ na y hiểm địa rất rút bộ lạc quăng ngói vương tử. Một đạo thanh âm lạnh lùng từ trên không truyền tới. Quang ngói vương tử miễn cưỡng ngẩng lên cái cổ, phí đi cả bội lực, này mới nhìn đến treo cao tại đối diện cách đó không xa hai lao người ảnh. Không phải là cái kia tả cờ hố Thương Châu đế quân cùng Thần Châu Thái tử phi a, hai người này lúc nào biến mất hắn không nhìn thấy, lúc nào lại xuất hiện ở đây, hắn càng không rõ ràng lắm. Con hàng này bây giờ một lòng cầu cứu, khẩu khí cũng không nhịn được mềm mại mấy phần. Thương Châu bệ hạ, Thần Châu Thái tử phi, ngài hai vị có thể tính đến rồi, nhanh phụ một tay, cứu tại hạ một cái. Thái tử phi ngài minh giám a, truy sát ngươi chuyện này, khẳng định không là tại hạ làm, tại hạ cùng với ngươi không oán không cừu, chỗ nào bỏ được đối với ngài động thủ, đúng không?